Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, súng. Đây là súng ống sư, hắn đối với súng ống hiểu rõ so bất luận kẻ nào đều nhiều. Hắn sẽ dạy ngươi dùng như thế nào súng. Một buổi sáng sớm, Fox liền mang theo Fenuki tìm được cái kia có cái kia sắc tình nam chính truyền bá tiếng nói màu đen chứng mặn, lúc này hắn chính chơi đùa lấy một bàn trường thương đoàn pháo. Giảng đạo lý, để như thế một cái toàn thân trên dưới tản ra triết học khí tức người đến dạy bảo dùng như thế nào. Súng, Fenuki trong lòng nhưng thật ra là có chút hư. Bất quá cân nhắc đến nếu quả như thật phát sinh cái gì Fenuki có thể một bàn tay đem hắn chụp thành nhỏ bánh bánh về sau. Hắn vẫn là đi lên tiếng chào, người tốt sao? Rất tốt, chứng mặn nhẹ gật đầu. Sau đó một bên cầm máy kiểm soát điều ra ba bộ trải qua đồ tể sau như heo treo thi thể. Vừa cùng Fox thảo luận cái nào đó gãy chân không may sát thủ. Fenuki không có để ý hai người nói chuyện, mà là đến gần một chút quan sát đến ba bộ thi thể. Mặc dù có nam có nữ, nhưng là xem ra tuổi tác cũng không nhỏ. Hẳn là thông qua một ít chỉ có thể coi là màu xám con đường làm tới. Từ kiểm tra triệu chứng bệnh tật đến xem, thi thể bảo dưỡng rất tốt. Có lẽ là trải qua chống phân hủy xử lý, còn chưa có xuất hiện thi ban. Cân nhắc đến đã không còn cứng ngắc, hẳn là chết có một thời gian. Đương nhiên, cũng có thể là vừa mới chết không cao hơn một ngày mới mẻ thi thể cũng là phải. Đây là ở đâu ra? Viện mồ côi, vẫn là hỏa táng trang. Fenuki mang theo có chút chế nhạo ý vị hỏi. Chứng mạn cũng không có chính diện trả lời ý tứ, chỉ là xuất ra một khẩu súng đưa cho hắn. Fenuki biết hắn là có ý gì, mở ra bảo hiểm chính là phanh phanh phanh, ba phát. Không do dự, không có mê mang, thật giống như chỉ là tải xạ kích đầu gỗ bia ngắm đồng dạng. Không có khó chịu, chứng mặn nhíu lông mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, người có phải là hay không người, quyết định bởi với hắn phải chăng có được một nhân loại tinh thần cùng linh hồn. Không có linh hồn thi thể, liền đã không còn là nhân loại, chỉ là một đống khối thịt mà thôi, cùng lợn chết trâu chết không có gì khác biệt, có gì có thể khó chịu. Fenuki rất lạnh nhạt giang tay ra, hắn đã sớm không phải cái kia nổ súng còn muốn run mấy run thái điểu. Đừng nói là đối với thi thể nổ súng, tự tay đánh chết người đều có mấy cái, rất tốt. Ta lúc đầu dự định để ngươi trước dùng thi thể tìm hiểu một chút súng ống đánh vào trên thân người. Cảm giác, bất quá bây giờ xem ra không cần. Chứng mặn nhẹ gật đầu, từ chính mình đồ cất giữ bên trong chọn lấy súng ngắn. Súng săn, súng tiểu liên, Steinberger các loại hình súng ống, phá dài, cũng để Fenuki học tập lắp ráp. Tùy ý tháo dỡ cùng lắp ráp súng ống cũng không phải là vì trang bức, mà là vì để cho người tốt hơn lý giải bọn hắn. Lý giải mỗi một cái bộ kiện đối với súng tới nói ý vị như thế nào. Wesley lần thứ nhất cầm lấy súng liền có thể trúng đích con ruồi. Chỉ là bởi vì khoảng cách đầy đủ gần, mang theo đầu nòng bù giật cũng tiến hành quá hơi trường học tinh vi súng ống bản thân tính năng. Cũng đủ để cho thiên phú của hắn phát huy ra, nhưng là muốn chân chính đem súng quậy tung, những thứ này cơ sở nhất thăm dò cùng học tập, ắt không thể thiếu. Fenuki vốn là không có ý định ở phương diện này nhiều bỏ công sức. Nhưng là tại sau 3 ngày, tại hắn dùng dần dần quen thuộc dao bầu cùng đồ tể liều đao thời điểm, hắn bỗng nhiên ý thức được súng, kỳ thật cùng đao. Thậm chí cùng nắm đấm đều không có cái gì khác nhau. Nắm đấm là vũ khí, đi đứng là vũ khí, đao kiếm là vũ khí, súng ống đương nhiên cũng là vũ khí. Súng ống bản thân cũng không trọng yếu, trọng yếu là sử dụng súng ống cảm giác. Thật giống như kiếm khách trong tay một thanh thường dùng trường kiếm, dù sao cũng so tiện tay dành được kiếm thuận tay hơn. Dù là kiếm thuật đăng phong tạo cực, có thể cỏ cây trúc thạch đều tưởng rằng kiếm Tại cầm lấy chính mình thuận tay kiếm thời điểm, cũng biết so cầm cỏ cây trúc thạch càng mạnh hơn mấy phần. Lĩnh ngộ được điểm này thời điểm, Fenifki liền buông xuống đối với súng ống khinh thị, bắt đầu chăm chú học tập súng ống lắp ráp cùng điều chỉnh. Sau đó, tiếp theo giai đoạn tới, League of Assassin tinh túy nhất, đồng thời cũng quỷ dị nhất kỹ năng dạy học viên đạn rẽ ngoặt. Bắt đầu, xạ kích mục tiêu của ngươi. Fox nói như vậy, mặc dù trước đó mấy lần huấn luyện bọn hắn cũng không cùng hắn nói qua vì cái gì. Nhưng là lần này, lại càng không hiểu thấu. Không có làm mẫu, không có chỉ đạo, cũng chỉ là một cái ở phía trước treo heo bia ngắm. Sau đó, nói cho hắn biết, ngươi muốn trúng đích, nói đùa. Coi như nhìn qua kịch bản Fenyuki cũng không biết làm sao trúng đích được không. Hắn thử tăng lên adrenaline, tăng lên tinh thần của hắn phản xạ, nhưng là không có ý nghĩa. Cho dù hắn nhạy cảm trình độ đã có thể tại con ruồi bay qua thời điểm dùng đũa kẹp lấy thăng bằng của nó bồng, nhưng vẫn cũ làm không được. Rãnh nòng súng bản thân ý nghĩa chính là ổn định phi hành quỹ đạo. Trừ phi ngươi đem nòng súng uốn cong, trên thực tế uốn cong đánh đi ra cũng là thẳng, chỉ là hội lăn lộn, nếu không muốn đánh ra đường vòng cung đường đạn đơn giản chính là đang nằm mơ. Tựa hồ là Fenyuki ngẩn người, suy nghĩ để bí mật quan sát lão hắc, cảm thấy hắn tại mê mang. Thế là lảo đảo từ sau cửa đi đến, vừa đi vừa nói, ngươi không cần đi suy nghĩ làm thế nào. Chỉ cần biết rằng làm cái gì là được rồi. Nếu như không có người nói cho ngươi viên đạn đi là thẳng tắp, ta cho ngươi một khẩu súng, cho ngươi đi xạ kích mục tiêu. Ngươi biết làm thế nào? Để ngươi bản năng đi dẫn đạo ngươi. Nói xong, Sơ Loan cầm lên súng trong tay. Sau đó tùy ý vung ra đường vòng cung. Adrenaline tăng vọt trạng thái dưới. Fenyuki rõ ràng xem đến viên đạn từ ra khỏi nòng bắt đầu toàn bộ quá trình. Mỗi một cái nhỏ xíu như thế nào xoay tròn, như thế nào lăn lộn, như thế nào biến hướng, như thế nào trúng đích. Sau đó, hắn đại thể phát hiện một điểm quy luật, rãnh nòng súng sẽ để cho viên đạn xoay tròn đến cam đoan ổn định. Mà ổn định, liền mang ý nghĩa viên đạn hội tuân theo tại xoay tròn. Bởi vậy, chỉ cần đối với súng rãnh nòng súng đầy đủ hiểu rõ, hoặc là đối với nòng súng bên trong rãnh nòng súng tiến hành sửa chữa lấy phù hợp chính mình vung súng quen thuộc, đồng thời lấy cùng viên đạn xoay tròn tốc độ, xoay tròn phương hướng cùng phối hợp cường độ vung vẩy súng ngắn, liền có thể để đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt đó sinh ra nhất định lực lượng chênh lệch, để đạn quỹ tích biến tung bay. Lại phối hợp khí lưu liền có thể sinh ra đường vòng cung đường đạn. Chớ cùng ta nói lời đồn đại chung kết giả. Mặc dù xác thực xác nhận không ít thứ, nhìn vật này chỉ nhìn chứng thực liền tốt. Bởi vì bọn họ khảo thí bản thân liền không thế nào nghiêm cẩn. Thử nghiệm số lần quá ít không nói trước, thí nghiệm thiết kế liền có vấn đề. Tỉ như có viên đạn bắn thủng súng ngắm ống nhắm tiêu diệt tay bắn tỉa kiểm tra kia. Sự tình bối cảnh phát sinh ở một thế chiến thứ hai, kết quả bọn hắn dùng hiện đại nhiều thấu kính cường độ cao ống nhắm đi thí nghiệm. Có thể thành công mới quỷ lạc, cái kia viên đạn rẽ ngoặt thí nghiệm cũng giống vậy. Bọn hắn sửa lại rãnh nòng súng Kazuko đạn về sau, liền không quăng, không quăng, không quăng, không quăng người chỉ đổi súng có tác dụng quái gì a? Mặt khác, thế giới khác, vật lý pháp tắc khác biệt. Cứ như vậy, dù sao đường vòng cung viên đạn không phải trọng điểm, nhưng là loại này vung súng cũng không phải là có thể lợi dụng khoa học lấy chứng. Toán học tính toán lượng biến đổi để hoàn thành đồ vật. Nguyên nhân căn bản nhất, ngay tại ở thuốc nổ sự không chắc chắn, làm thuốc nổ vũ khí, mỗi viên đạn bên trong thuốc nổ phân lượng, tỷ lệ cũng không thể hoàn toàn nhất trí. Kích phát trong nháy mắt sinh ra lực đạo, trùng kích tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt. Loại này chỉ có tại kích phát trong nháy mắt đó mới có thể chân chính được xác nhận lượng biến đổi. Lại tăng thêm khí lưu, hướng gió bản thân thời gian thực tính. Bản thân tuyệt đối không cách nào lấy lý trí, tính toán đi trưởng khống. Muốn hoàn mỹ lợi dụng, chỉ có trực giác, chỉ có bản năng. Sơ Loan làm mẫu đã chứng minh Fenyuki phỏng đoán, nhưng là loại kia kích phát bản năng phương thức, nhưng lại cùng đơn thuần adrenaline tăng vọt khác biệt. Quá lượng adrenaline cũng không phải khiến viên đạn rẽ ngoặt bí quyết. Cái thiên phú này để cho người ta có thể lại càng dễ phát giác được cái kia biến hóa vi diệu. Nhưng nó lại không thể tạo nên loại kia biến hóa. Đơn giản tới nói, đó là cái có thể gia tăng kinh nghiệm thu hoạch lượng học tập treo, mà không phải đổi tốc độ bánh răng hoặc là tự động nhắm chuẩn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.